Chương 29, chạy trần chuồng. Bầu không khí trong lúc nhất thời quỷ dị xuống tới, liền ngay cả Thái Dương Hoa Điền bên trong Thái Dương Hoa nhóm, đều rất giống vì không khí này mà xấu hổ, xa xa ngước nhìn nó phương hướng của hắn. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới khụ khụ dữ dò kịch biết, làm một cái nam nhân, lúc này đương nhiên hẳn là trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc. Cái kia rủ cả ngươi có phải hay không rời đi trước hạ còn có, y phục của ngươi thực sự mặc quá ít, đã đi. Giai U Dọ Kỳ không nhịn được mở miệng nói, hắn hơi nết một chút dù cả, tại thật mỏng áo sơ mi trắng dưới, trên bộ ngực xưa của nàng phấn hồng đều bạo lộ ra. Sợi thực vật làm thành cái chăn đắp lên Giai U Dọ Kỳ cùng dạ cụ mò dù cả gì trên thân, hai cái gần như lộ ra trọn vẹn nam nữ, tại không gian thu hẹp bên trong thân mật cùng nhau, chân mềm da thịt kích thích người tức giận trong lòng, nhưng là cả rẻ mì rổ cả huyết mâu cùng ban đêm gió lạnh. Để dâu dò kỳ hết thể kích động khó nhịn đều là tan thành mây khói. Đối với dâu dò kỳ khuyên giải, cả rẻ mì dù cả chẳng thèm ngó tới, cái kia cao ngạo ánh mắt tựa như lại nói, các ngươi đã dám làm chuyện này, chẳng lẽ còn hại sợ bị người khác thấy sao? Nữ vương đại nhân đỏ, để trần chân ngọc, chống cây rủ, có chút hăng hái nhìn xem dâu dò kỳ cùng dạ củ mỏ rủ cả gì, như yêu như ma hai mắt khép mở không ngừng, khỏe môi nết lên nhe răng cười, trong mắt tất cả đều là kỳ quái kích động. Giai U Dọ Kỳ nhìn rổ cả không để ý tới mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó liền là một phát hung ác, chuẩn bị nước chảy bèo trôi, cùng lắm thì liền thân thể trần truồng ngay trước mặt rổ cả thay quần áo. Cái này bốn phía ngoại trừ rổ cả gì cùng rổ cả bên ngoài cũng không có người, dù sao thua thiệt cu nở dê không phải mình. Huống chi, cơ hồ không mặc quần áo không riêng gì hắn, rổ cả gì không phải cu nở dê như vậy phải không có vị này yêu quái hiền giả cùng một chỗ bô y tiếp mất mặt. Giai U Dọ Kỳ cũng coi là kiếm lời ngay tại Giai U Dọ Kỳ sắp có hành động lúc, rúc vào trong ngực hắn rủ cả gì kiểu mị cười một tiếng, ai nha, ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc muốn làm, sẽ không quấy rầy họ Kỳ đại nhân ngài cùng nhỏ rủ cả ôn chuyện. Dù cả gì thanh âm bên trong còn mang theo một chút thở hổn hển, hai gò má ửng hồng, huyền chuyển lưu chuyển trong làn xương lặng yên bịt kín một tầng ánh nhuận động lòng người hơi nước, dù hoặc khí tức thẳng vào trái tim con người thì... Cái kia thành thục phong vận đem Giai U Dọ Kỳ cùng rổ cả ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Sau đó, Giai U Dọ Kỳ liền là đầu một trận choáng váng. Bởi vì dạ củ mỏ rủ cả gì bên khỏe miệng, lại còn mang theo một loại nào đó không biết tên màu trắng vật tàn lưu. Nàng đầu tiên là chọn, đùa đối với Giai U Dọ Kỳ liếc mắt đưa tình. Sau đó lại khiêu khích đối mặt cả rẻ mì rổ cả hai con người. Cuối cùng còn ngại không đủ, dùng đến cái lưỡi đinh hương liếm liếm khỏe miệng. Nhưng là nàng hành động này đổi lấy, lại là cả rẹ mì rổ ca nheo lại mắt, cùng càng thêm thảm thiết vô cùng sát khí. Giai U Dọ Kỳ biết mình tại không có hành động, chuyện kia liền muốn lớn rồi. Hắn bỗng nhiên bắt lấy đắp lên trên người chăn mỏng, liền chuẩn bị đưa nó sốc lên ném đi, nhưng là so Giai U Dọ Kỳ tốc độ càng nhanh, dù cả gì trước hắn một bước bắt lấy một góc chăn, trong nháy mắt mở ra khoảng cách, tại một trận ha ha ha giọng dịu dàng âm thanh bên trong, cả người đều là bị khoảng cách nuốt hết. Chỉ chưa không có che giấu gần như đỏ, trắng trận Giai U Dọ Kỳ, cùng vốn là mặc cực ít rổ cả tại bầu trời đêm Thái Dương Hoa Điển bên trong hai mặt nhìn nhau. Gió nhẹ thổi qua, có chút rét lạnh, nhưng là Giai U Dọ Kỳ tâm lạnh hơn. Chuyện này là sao giả củ mỏ rủ cả gì, liền chạy như vậy hắn đột nhiên có một loại, mình bị giả củ mỏ rủ cả gì chơi gái, sau đó thỏa mãn khách làng chơi đang tra phòng cảnh sát trước mặt, trực tiếp ném trước đó chiến hữu bỏ chạy ảo giác. Ngay tại tràng diện lâm vào im ắng, Giai U Dọ Kỳ ra mặt dày đều có chút xấu hổ lúc, trên trời đáp xuống hắn món kia ngự thần bảo. Giai U Dọ Kỳ sắc mặt vui mừng, dạ cụ mỏ rủ cả gì coi như có chút lương tâm, biết đem hắn cấp cho nàng mặc quần áo trả lại nhanh chóng tiếp nhận từ phía trên bay xuống áo khoác. Giai U Dọ Kỳ dùng cái này sinh nhanh nhất mặc quần áo tốc độ, cầm quần áo gắn vào trên thân, mặc dù bên trong không có mặc vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng là hắn rốt cục lại biến thành cái kia có thể lạnh nhạt đối mặt hết thể nam nhân. Tấm màn che đã mặc lên, Giai U Dọ Kỳ liền có đầy đủ tinh lực, đi ứng phó cả rẻ mì rùa cả. Không mặc xong quần áo sao rùa cả Giai U Dọ Kỳ hai tay ôm ở trước ngực, ngẹo đầu đánh giá hoa chi nữ vương, nhếch miệng lên một tia kỳ dị cười. Mà đối với Giai U Dọ Kỳ trong lời nói một chút đùa giỡn, cả rẻ mì rùa cả lại là không có chút nào phản ứng, nàng cầm cây dù hướng một bên đi vài bước. Thái Dương Hoa nhóm tự phát tụ tập cùng một chỗ, cho nàng bệnh một trường có thể nằm xuống giường. Đối với cả rẻ mì rổ cả tới nói, ở lại phong ốc cũng không thế nào trọng yếu, nàng từ rất nhỏ bắt đầu liền sinh hoạt tại vùng đồng bằng hoang, bên ngoài, mặc kệ là một cái sân cỏ vẫn là một khối đất bằng, đều có thể làm nàng nghỉ ngơi nơi trốn. Thân thể vẫn còn có chút suy yếu, đây đối với có dã tính yêu quái tới nói, là 10 phần không thích sự tình, cho nên hiện tại dù cả rất là hy vọng nghỉ ngơi cho khỏe, đem thân thể của mình triệt để khôi phục. Từng mảnh nhỏ thái dương hoa trùm lên rổ cả trên thân, nàng tựa như đúng đúng dập dần tại trong biển hoa nữ vương, lấy trời làm chăn, lấy vì giường, lấy hoa vì trang trí, cao ngạo đứng tại lãnh địa của mình bên trong. Kim hoàng đóa hoa che đậy toàn thân của nàng, nhưng ở đóa hoa khe hở ở giữa, nàng nguyện chuyển thân thể lại là như ẩn như hiện. Giai u dò kỳ đi từ từ đến rổ cả trước mặt, có chút kinh ngạc nói, làm sao? Dù cả ngươi không chiến đấu hiện tại có chút không vui cả rẽ mỉ dù cả xưa nay không giống giả củ mò dù cả gì như thế sẽ giấu giếm tâm tình của mình, mặc kệ là vui vẻ vẫn là không vui, nàng đều sẽ trực tiếp đưa nó nói ra. Nô dù dò kỳ dữ mày, trong lúc nhất thời đến cu nở dê là có chút xoắn xuýt. Cả rẽ mỉ dù cả phương thức tư duy thật đúng là đặc biệt, bởi vì vui vẻ cho nên đi chém giết, bởi vì không vui, cho nên mới sẽ không chém giết. Nếu như vậy, là hẳn là để nàng vui vẻ tốt đâu vẫn là không vui tốt hơn, có lẽ là nhìn ra dấu dò kỳ xoắn xuýt, cả rẽ mì dù cả huyết hồng trong con mắt phảng phất một tia sáng hiện lên, nàng câu lên một cái tồn tại cảm 10 phần cười, ôn nhã nói, ta không thích cùng kẻ yếu chém giết, cun ở dê không thích không có ý nghĩa chém giết tàn bạo hoa chi nữ vương nói ra để người không thể tin được sự tình, nhưng là dấu dò kỳ tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện có lẽ cái này mới là cả rẽ mì dù cả chân chính dáng vẻ. A chém giết là một loại niềm vui thú, nhưng là cùng kẻ yếu cái kia không gọi chém giết, vẹn vẹn một loại nhảm chán ước hiếp, chỉ cần kẻ yếu không vũ nhục nàng tôn nghiêm, không phá hư hoa viên của nàng, cả rẽ mỉ rổ cả cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Mà cũng đúng như nàng nói, nàng không thích không có ý nghĩa chém giết, bằng không mà nói, vị này bạo quân cũng sẽ không chỉ sinh hoạt tại mình nhạc viên bên trong, rất ít đi ra Thái Dương Hoa Điển. Nàng đã vượt qua dựa vào cường đại cùng giết chóc để chứng minh mình thời kỳ, nàng bây giờ đã có thể kiêu ngạo tuyên bố, nàng liền là mạnh nhất. Dù dò kỳ nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, sau đó cả người ngẩng lên nằm rổ cả bên cạnh, thái dương hoa vì hắn cu nở dê bệnh một chương giường. Ngủ ngon, rổ cả dù dò kỳ từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nói. Cả rẽ mỉ rổ cả không có lên tiếng, nàng đã đóng lại hai mắt, khí tức kéo dài, lâm vào mộng cảnh xinh đẹp bên trong. Mà theo nàng mỗi một cái hô hấp phun ra nuốt vào, đều mang đến để dấu dò kỳ dịch vì đó si mê rổ cả chính như dấu dò kỳ nói, nàng bây giờ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần cứ như vậy, ôm giết chết tâm tình của hắn đi tới chiến đấu chính là, cái khác hết thảy, đều muốn các loại chiến thắng hắn về sau, lấy người thắng tư thái lại đi suy nghĩ hít một hơi thật sâu, phụ gì hổ dạ no. Mộ cù 400 năm sau lần đầu tiên cùng dấu dò kỳ bình tĩnh nói chuyện, Hào di sản cả gụ dạ thế nào không nên cùng bản tiểu thư nói ngươi thất bại không có đưa nàng đổi tới, nếu như đúng vậy, vậy bản tiểu thư lại sẽ xem thường ngươi huy đêm, mùa cụ không cần phải lo lắng không bao lâu, nàng liền sẽ trở lại trên mặt đất đến đâu. Giai u dò kỳ cũng không có tiếp tục chiến đấu tâm tư, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp trả mùa cụ vấn đề. Hừ, trở về trên mặt đất đó là không còn gì tốt hơn, nếu như là ở trên mặt trăng. Bản tiểu thư cu nở dê sẽ cảm thấy phiền phức đâu. Đi nói cho hảo di sản cả gù dạ, để nàng rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, cửa nát nhà tan thủ, cướp đi bản tiểu thư phu quân hận, ta sẽ từng chút, đem nó còn trở về nghĩ đến hảo di sản cả gù dạ. Mồ cụ trên mặt liền cùng mà đối dâu dò kỳ, phức tạp khó tả, cái kia đã có đối ước mơ của nàng cùng yêu, cũng có được cừu hận cùng giận. Bất quá ở trước đó, bản tiểu thư sẽ xử lý trước ngươi. Để nàng biết làm quả phụ tư vị ta sẽ chuyển cáo nàng. Bất quá mổ cụ phải cẩn thận một cái tên là ạ gỗ cổ dồ ấy gì người, nữ nhân kia, liền xem như ta cu nở dê sẽ cảm thấy có chút phiền phức đâu. Giai u dọ kỳ vốn muốn nói nếu là ta chết người không phải cũng thành quả phụ loại lời này, bất quá hắn nghĩ nghĩ, lúc này tiếp tục treo chọc mổ cụ trùng quy không tốt, đành phải từ bỏ. Bất chi giác, hắn liền đem huy đêm bán đi, chỉ sợ hai người gặp nhau thời điểm. Huy đêm nhất định là mừng rỡ khuôn mặt tươi cười đón lấy, sau đó liền bị mổ cụ cho hoanh sắt thành cặn bã. Dù sao hai người đều là đồng lai người, thường quy thủ đoạn căn bản giết bất tử, loại này tương ái tương sát dấu dò kỳ cũng là thích nghe ngóng. Duy nhất cần thiết phải chú ý liền là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn. Muốn nói chế tạo đồng lai thuốc ạ gỗ cổ rồ ấy dìn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đối phó đồng lai người. Liền ngay cả dâu dò kỳ chính mình cũng không tin. Bất quá lời ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đối Huy Đêm yêu chiều. Chỉ cần Huy Đêm nói lên mà câu, nàng hẳn là cũng có thế đối mổ củ làm như không thấy. Mà lúc này đây, Giải U Dọ Kỳ mới là lần đầu tiên đưa ánh mắt đặt ở mục tiêu lần này bên trên. Đã lớn như vậy à, cảm giác Giải U Dọ Kỳ nhu hòa ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía một mực bị sữa ở một bên cũng không dám đào tẩu cổ mẹ ấy gì quả xì, ôn nhu mà cười cười lên tiếng. Bất quá cổ mẹ ấy gì quả xì phản ứng lại làm cho Giải U Dọ Kỳ khuôn mặt tươi cười cương ngay tại chỗ. Không được qua đây, ngươi cái quái vật này, ngươi không được qua đây hại chết cha mẹ của ta. Hiện tại ngươi rốt cục muốn ra tay với ta sao? Cổ mẹ ấy gì quả xì trên mặt dính đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ, nàng từng bước một lui về sau đi, ngôn ngữ có chút lo gì không thông. Nàng con mắt thứ ba đặt ở dấu dò kỳ trên thân, nhưng là lần đầu tiên, làm cảm giác đọc tâm năng lực mất hiệu lực. Một bên có đại yêu quái thực lực nụ dạ gì hỉ rộng cùng mồ cụ, cổ mẹ ấy gì quả xì mặc dù không thể đem tâm tư của hai người triệt để đọc thấu, nhưng cũng có thể đọc lên hai người tầng ngoài tư tưởng. Nhưng làm mà đối dấu dò kỳ, nàng lại cảm giác không thấy đối phương một tia nỗi lòng, đừng bảo là tư tưởng, liền ngay cả cảm xúc cũng vô pháp cảm giác đã thành thói quen độc tâm, căn cứ trong lòng của đối phương ý nghĩ tới lui ứng đối cổ mẹ ấy gì quả si, tại nhìn thấy không cách nào độc tâm người lúc, liền. Như làm mà đối người xa lạ hải tử, căn bản vốn không biết muốn như thế nào đi ứng đối, kinh nghiệm của dĩ vãng toàn cũng vô dụng. Cổ mẹ ấy gì quả xì hoàn toàn không biết như thế nào cùng người bình thường nói chuyện cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt.